Thần nông tiểu y tiên. Chương 446, xe hơi là nam nhân vợ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi đột nhiên đề ra phải đi xe hơi thành. Điều này làm cho Tiếu Mộng Y hơi cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Lương Tổng, Tiếu Mộng Y nghiêng đầu lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hướng Lương Phi. Mơ theo, người trước đừng hỏi, chờ đến địa điểm sẽ biết. Mặc dù Tiếu Mộng Y cũng không có trực tiếp hỏi, nhưng Lương Phi nhưng như là đã đoán ra nàng muốn hỏi gì. Cố làm thần bí nói với nàng rồi một câu, liền bắt đầu giữ yên lặng. Chuyện này, vậy cũng tốt. Tiếu Mộng Y mặc dù không hiểu Lương Phi hồ lô này bên trong đến cùng bán được là thuốc gì, bất quá nàng tin tưởng Lương Phi năng lực làm việc. Trong lòng mặc dù rất mệt hoặc, nhưng là cũng không hỏi nhiều gì đó, mà đang ở hai người duy trì yên lặng trong quá trình. Lương Phi trong lòng cũng cùng cuồn cuộn sóng lớn bình thường đổi qua vô số ý niệm. Không tệ, hắn lần này đi xe hơi thành, chính là muốn đi chọn mua một cái ngưỡng mộ trong lòng xe hơi. Vốn là, mua xe ý tưởng đã sớm tồn tại ở trong lòng của hắn. Chỉ là gần đây làm việc quá bận rộn, một mực cũng không chú ý, hôm nay vừa vặn cũng là được Chu có bảo kích thích. Liền đơn giản thừa dịp cái này bận rộn thời gian, đi xe hơi thành đem xe cho nói ra liền như vậy. Dĩ nhiên, Lương Phi không mua xe sẽ không mua xe. Nếu bây giờ muốn mua, nhất định liền quyết định mua một bộ xe tốt. Này không chỉ là tượng trưng một loại thân phận, hắn muốn chọn một bộ phù hợp chính mình khí chất xe tốt, mà mang Tiếu Mộng Y tới cùng nhau chọn lựa. Đúng là hắn nhìn chúng Tiếu Mộng Y trên người một loại thời đại người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Để cho nàng tới thay mình tham mưu một hồi, dù sao cũng hơn bản thân một người mù chọn phải tốt hơn nhiều. Xe taxi đi qua một ít thời gian chạy đi sau đó, cuối cùng đi tới xe hơi bên ngoài thành. Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y hai người xuống xe. Tiếu Mộng Y thanh toán tiền xe. Nhìn đến trước mắt này chiếm diện tích vô cùng rộng lớn xe hơi thành, lại nhìn một cái Lương Phi thần sắc, cuối cùng đoán được hắn tới nơi này mục tiêu, không khỏi cười hỏi, Lương Tổng, người dẫn ta tới nơi này, không phải là muốn mua xe chứ? Đương nhiên, Lương Phi nhìn Tiếu Mộng Y, trong suốt màu quang trung mang theo đi một tí kiêu ngạo cùng tự tin cùng tồn tại ánh sáng. Cười nói với Tiếu Mộng Y, mơ theo. Ta biết ngươi là rất có khí tức thanh xuân cùng sức sống cô gái. Người ánh mắt chắc chắn sẽ không sai. Cho nên ta lần này mua xe, sẽ để cho ngươi cho ta tha mưu một hồi. Được a, sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, Tiếu Mộng Y trong ánh mắt nhất thời hiện ra vẻ vui sướng vẻ. Vui sướng nói, Lương Tổng ngươi nếu như vậy tin tưởng ta, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Ta bảo đảm có thể vì ngươi chọn một chiếc xe tốt. Xem ra, coi như trợ lý, Tiếu Mộng Y cũng là rõ ràng ý thức được. Lương Phi cái công ty này lão tổng không có chính mình tọa giá. Đây tuyệt đối là không nói được. Mà hôm nay bị Chu có bảo cười nhạo, chẳng phải chính là một cái lớn nhất bằng chứng. Hai người một vừa cười nói, một bên tại đi vào xe hơi thành. Tân Dương thành phố tòa này xe hơi thành, chính là chung quanh địa khu lớn nhất một nhà. Hắn chiếm diện tích rộng, bên trong thành tụ tập đủ loại thế giới phẩm bài nhiều. Sợ là liền tỉnh thành xe hơi thành, đều không cách nào cùng với sánh bằng. Mà như thế đông đảo xe hơi phẩm bài, đưa đến đứng đầu hậu quả trực tiếp, chính là để cho Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y hai người vừa vào xe hơi thành, tựa như cùng mới vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ bình thường đối mặt này chủng chủng bầy la liệt xe hơi phẩm bài. Vậy mà trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn loại nào tốt. Tiếu Mộng Y không biết Lương Phi mua xe tiêu chuẩn ở nơi nào, nhưng Lương Phi chính mình nhưng là rất rõ. Hắn trực tiếp bỏ quên một ít trung đê đương xe hơi, mà là mang theo Tiếu Mộng Y trực tiếp đi về phía xe sang trọng khu. Lương Tổng, chẳng lẽ ngươi là muốn mua xe sang trọng? Nhìn đến Lương Phi tự tin như vậy mà thần sắc, Tiếu Mộng Y đều có chút không dám tin tưởng. Nàng nguyên lai cho là lấy Lương Phi mua đồ tiêu chuẩn, lần này có thể mua một mấy trăm ngàn kiểu xe cũng liền nghịch thiên. nhưng là không nghĩ đến hắn vậy mà thẳng hướng xe sang trọng khu chạy. Phải biết, những thứ này quốc tế nổi danh xe sang trọng, thấp nhất giá bắt đầu, nhưng là lấy triệu làm đơn vị a, đương nhiên. Xe hơi chính là nam nhân vợ bé, cưới lão bà muốn kết hôn tốt nhất, mua xe, đương nhiên càng là muốn mua tốt nhất. Thấy Tiếu Mộng Y trên mặt sợ vẻ nghi hoặc, Lương Phi nhưng là bình thản cười cười, mà hắn theo như lời ra lời nói này, càng làm cho Tiếu Mộng Y mặt đẹp một trận đỏ ửng. Thật sự không nghĩ tới a, bọn họ Lương tổng, mặc dù tại bề ngoài ăn mặc lên không phải là quá mức chú trọng, nhưng đối với sinh hoạt thái độ cùng chất lượng, vẫn có chút chú trọng. Được rồi, mơ theo, đừng ở nơi đó ngẩn người rồi. Vội vàng giúp ta chọn xe đi. Tiếu Mộng Y đang bị Lương Phi những lời này cho nói đầy mặt đỏ bừng thời khắc. Lương Phi nhưng lại là dửng dưng một tiếng, hướng nàng chào hỏi một tiếng, liền dẫn nàng hướng xe sang trọng khu đi tới. Xe sang trọng khu, các nhà xe hơi buôn bán cửa hàng mặt toàn thể lắp đặt thiết bị cách cục, hiển nhiên muốn so với khu phổ thông muốn thoải mái nhiều lắm. Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y mới vừa đi vào khu vực này, nhìn các nhà trong điếm những thứ kia sáng mù mắt người xe sang trọng, chợt cảm thấy tâm tình đều không khỏi tốt hơn rất nhiều. Ferrari, Bugatti, Maybach, Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Tân Dương xe hơi thành mạnh mẽ đại. Quả nhiên không phải nắp, phàm là trên thế giới nổi danh đỉnh cấp xe sang trọng, ở chỗ này đều có thể nhìn đến thân ảnh. Đương nhiên, nơi này chính là siêu cấp xe sang trọng khu. Ngay cả đường thường trên mặt thường gặp chạy băng băng, bảo mã, Audi, cũng chỉ bất quá biệt khuất ủy thân tại xe sang trọng khu vòng ngoài. Mà càng đi vào trong, chính là các loại giá cả đắt tiền xe sang trọng. Nhìn trước mắt chiếc này chiếc đỉnh cấp xe sang trọng, Lương Phi trong lòng không khỏi muôn vàn cảm khái. Chỉ từ xe hơi loại xa xỉ phẩm này tiêu phí nhìn lên, cũng đủ để chứng minh trên cái thế giới này người có tiền là quá nhiều. Cũng tỉ như hắn lúc này ở nơi này bản thân nhìn thấy giá cả quý nhất siêu cấp xe thể thao CN bối, tiện nghi nhất được cũng phải không thành. Thử nghĩ, có khả năng lựa chọn loại này cấp chí tôn phẩm bài người, đúng là biết bao có tiền hào khách. Đương nhiên, Lương Phi tuyệt đối sẽ không ngốc đến cầm mấy triệu đi đập phải loại này chí tôn xe sang trọng trên người. Hắn đối với tinh phẩm lựa chọn tiêu chuẩn là 10 triệu trở xuống là được rồi. Mơ theo, nhiều như vậy xe, người cảm thấy cái nào phẩm bài thích hợp ta? Lương Phi cùng Tiếu Mộng Y đứng ở xe sang trọng khu tủ kính ở ngoài. Chỉ các gian bên trong đại sảnh từng chiếc một bất đồng phẩm bài xe sang trọng, cười hướng Tiếu Mộng Y hỏi. Cái này, lúc này, Tiếu Mộng Y rất hiển nhiên là bị nhiều như vậy khoản xe sang trọng cho bị hoa mắt. Trong lúc nhất thời còn thật không biết như thế nào là Lương Phi làm tham khảo. Trên thực tế, ở trong mắt nàng, có thể qua triệu liền đã coi như là xe sang. Có thể theo dưới mắt nhìn thấy chúng khoản xe cộ hình đến xem, giá bán triệu, căn bản là đội sổ mặt hàng sao? Chuyện này, Lương tổng, ta đối loại này đỉnh cấp xe thể thao không hiểu nhiều. Cái này, người chính là tự xem mua đi. Ta có thể tham mưu không được. Tiếu Mộng Y quấn quýt hồi lâu, này mới bất đắc dĩ hướng Lương Phi mở ra tay. Vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha, nếu như vậy, ta đây cũng chỉ phải tự chọn lựa. Nhìn nàng kia phó không nói gì hỏi trời xanh dáng vẻ, Lương Phi cảm thấy một trận buồn cười, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, liền dẫn Tiếu Mộng Y hướng Bentley 4S đi tới. Cách chương